Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, tiêm vào. Nhìn xem Bình An cái kia đáng yêu khuôn mặt, Hứa Điềm dáng chống đỡ lên khóe miệng. Vốn là chuẩn bị cứ như vậy xuất phát, này lại bởi vì chuyện này chỉ có thể rời lại. Lớn Khờ ngược lại là không có nói cái gì, dù sao hắn cũng biết rõ sự tình có nhẹ nhàng chậm chạp. Hứa Điềm thân thể giống như Tử Ngọc nói, liền là ngoại thương. Nếu quả thật muốn nói nội thương, kia liền là đau lòng. Chờ đến không sai biệt lắm, Hứa Điềm lúc này mới bỏ lên, nhìn xem bốn phía, có thể là tìm một vòng, vẫn như cũ không có tìm được cha mình thi thể. Biểu hiện trên mặt lập tức khó coi, thân thể ngồi xổm ở trên mặt đất, này lại căn cứ đều đã chết, nàng liền là muốn ép buộc bản thân cười đều làm không được. Nghĩ đến phụ thân, Hứa Điềm con mắt hơi hơi phát nhiệt, nàng liền phụ thân thi thể cũng không tìm tới, nàng nên làm cái gì? Đồ đần. Lạc Nhạn nhìn Hứa Điềm một cái, trong lòng âm thầm thở dài, mà Hứa Điềm nước mắt lại giống như là không cần tiền, không ngừng rơi đi xuống. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta rất yếu, ai cũng không bảo vệ được. Minh minh nàng đã cố gắng như vậy, có thể là vẫn chưa được. Cái này khiến Hứa Điềm có chút nóng nảy, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tỷ tỷ, ta thù hận những cái kia zombie, ta nghĩ giết bọn hắn. Hứa Điềm con mắt đỏ lên, kết nắm chặt quyền. Lạc Nhạn trầm mặc, nếu như Hứa Điềm biết rõ nàng lần này đi qua vì liền là tìm zombie, không biết có thể hay không đánh chết nàng và Bình An. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn Hứa Điềm trong mắt vẫn là nhiều mấy phần thương tiếc. Hứa Điềm tự nhiên không biết Lạc Nhạn trong lòng ý nghĩ, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Tỷ tỷ, các ngươi đi thôi, ta không sao. Vốn là Lạc Nhạn liền nói muốn rời đi, bây giờ chậm trễ này lại nàng cũng không sao, cho nên liền muốn nhượng Lạc Nhạn trở về. Lạc Nhạn hé miệng nhìn xem Hứa Điềm, người tiếp xuống tới muốn làm sao? Ta không biết, nếu không, người cùng chúng ta đi Kiến Châu. Kiến Châu? Hứa Điềm trầm mặc. Kiến Châu là địa phương nào? Nàng biết rõ, này lại để cho nàng đi Kiến Châu, nàng trong thời gian ngắn còn có chút do dự, đặc biệt là ở cha mình mới chết tình huống dưới. Tỷ tỷ, các ngươi đi trước đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Lạc Nhạn lắc đầu, cái khác không nói. Để cho nàng vứt xuống Hứa Điềm một người, nàng cũng không yên tâm. Bây giờ Hứa Điềm phụ thân vừa mới chết, nếu như làm ra cái gì không lý trí mà nói, vậy liền thật. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt đã lộ ra trịnh trọng. Người một người ở lại chỗ này chỉ là chờ chết, chẳng bằng cùng chúng ta rời đi, đợi đến ngươi cường đại lại về tới đây. Có thể là chấm ngoặc kép. Hứa Điềm nhíu mày, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt lo lắng, vẫn là dừng một chút, bởi vì nàng biết rõ, Lạc Nhạn nói là đúng, có thể là để cho nàng nhìn xem những này cừu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng thật không có biện pháp. Tỷ tỷ, người để cho ta suy nghĩ một chút đi. Lạc Nhạn do dự, sau cùng vẫn là gật gật đầu, không có vội vã rời đi, mà là đi theo Hứa Điềm. Đem cái kia thi cốt hỏa táng mai táng, mà Hứa Điềm suy tính 3 ngày cũng làm ra quyết định, muốn báo thù chỉ có lưu được Thanh Sơn ở này lại nàng, nếu như một mình ở lại chỗ này rất có thể sẽ chết, cho nên Hứa Điềm lựa chọn tạm thời rời đi. Lạc Nhạn trong lòng ngược lại là có chút an ủi, lần này không cần tránh né, 4 người đi ngược lại cũng nhanh, xuyên qua khu vực an toàn. Đứng đến bên ngoài, nhìn xem bên ngoài lục sắc, Hứa Điềm hơi ngừng lại, nhìn bốn phía một vòng, sau cùng rơi xuống Lớn Khờ trên người. Lớn Khờ, chúng ta làm sao vượt qua? Chúng ta trước tiên tìm thuyền. Lớn Khờ nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Hứa Điềm gật đầu, Lạc Nhạn lại là nhíu mày. Thuyền đâu? Lớn Khờ nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, một chút suy nghĩ, cách nơi này còn có mấy trăm mét. Mấy trăm mét, Lạc Nhạn phiền muộn, kỳ thật mấy trăm mét không xa. Nhưng là đúng tại này lại đầu treo ở trên xà nhà người mà nói. Lại là dị thường xa. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Con mắt nhìn về phía Hứa Điềm. Vậy trong này cách bờ biển đâu? Cách bờ biển nhiều nhất 100 mét. Cái kia chúng ta đi trước bờ biển đi. Đi bờ biển. Đến thời điểm nàng dùng khối băng làm thuyền. Cũng tốt hơn lãng phí đoạn kia thời gian. Bốc lên uy hiếp đi tìm thuyền. Lớn khờ tự nhiên không biết Lạc Nhạn ý nghĩ. Này lại cau mày. Một mặt hoang mang. Nhưng nhìn Lạc Nhạn dáng dấp. Vẫn là gật gật đầu. Ngược lại là Hứa Điềm. Tính cách vốn là sáng sủa nàng. Bởi vì mất đi người nhà. Này lại cả người đều mặt ủ mày trao. Cái kia bộ dáng. Ngược lại để Bình An lo lắng. Hứa Điềm tỉ tỉ. Không muốn thương tâm. Ngươi còn có chúng ta ở. Hứa Điềm hơi ngừng lại. Nhìn xem Bình An bộ dáng kia. Tâm ấm áp. Ta không sao. Ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy thời điểm. Hứa Điềm khóc. Về sau Hứa Điềm. Đều biểu hiện đặc biệt lãnh tĩnh. Chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân. Còn có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Bình An nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này rất mạnh. Cho nên có thể đủ nhìn ra Hứa Điềm không cao hứng. Này lại chu miệng. Trực câu câu nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi. Chỉ là duỗi ra tay. Vỗ vỗ Hứa Điềm bả vai. Cái kia tiểu dáng dấp. Nhượng Hứa Điềm hòa tan. Nhịn không được đưa tay ôm hắn. Mà Lạc Nhạn cùng Lớn Khờ. Thì là che chở hai người. Phía trước có Lớn Khờ mở đường. Đằng sau có Lạc Nhạn gãy đuôi. Cũng may này lại biến dị thực vật. Đã bị dọn dẹp rất nhiều. Lúc này chỉ còn lại có mấy cái. Đối với Lạc Nhạn bọn hắn. Liền không có cấu thành uy hiếp. Cho nên. Bất quá là một chút thời gian. Liền đã đến bờ biển. Nhìn thấy bờ biển thời điểm. Lạc Nhạn chuyện thứ nhất liền là đi lên. Nhìn xem bốn phía. Thuận tiện chém hai cái cây. Có cây. Liền có thể nổi. Lại tăng thêm có khối băng ở. Coi như lại muốn qua mấy năm. Cũng không có vấn đề. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Mà Lớn Khờ con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Lớn Khờ cắn cánh môi. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Lúc này mới lắc đầu. Nhìn thấy hắn như vậy. Lạc Nhạn ngược lại có chút lo lắng. Đến cùng thế nào? Ta cảm giác. Có đồ vật hướng chúng ta phương hướng đến đây. Lớn Khờ nói bất quá Lạc Nhạn. Chỉ có thể chi tiết công khai. Lạc Nhạn nhịn không được ngừng thở. Ngược lại là Tử Ngọc. Lúc này đã quơ cánh. Rơi vào Lạc Nhạn trên bờ vai. Chủ nhân. Nơi đó năng lượng là cường đại. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này mới được. Lạc Nhạn hé miệng. Trong lòng một chút do dự. Cái kia năng lượng. So Lôi Nặc cường sao? Hiện tại Lôi Nặc. Ta không rõ ràng. Nhưng là cùng mấy năm trước so sánh. Lại là so Lôi Nặc mạnh hơn nhiều lắm. Lạc Nhạn trầm mặc. Chào mày, đưa tay nắm bắt đầu. Thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lớn Khờ. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, tốc độ tăng tốc, mắt thấy cây đổ dưới. Vội vàng động lại xe trượt tuyết. Này lại Lạc Nhạn có thể tùy ý trưởng khống khối băng hình dạng. Muốn tạo thuyền, bất quá là vài phút sự tình. Mắt thấy cái kia xe trượt tuyết rất nhanh ngưng tụ thành. Lạc Nhạn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Bình An, lại là trên sự hưng phấn thuyền. Tiếp xuống tới liền là Hứa Điềm cùng Lớn Khờ. Chỉ là đi hai bước, Lạc Nhạn cũng cảm giác được không đúng. Con mắt hướng phía sau nhìn lại. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng là nàng có thể khẳng định. Cái kia đồ vật đã qua đến. Chú ý không được suy nghĩ nhiều. Vội vàng lên thuyền, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.